Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, ta không phải xà mẹ hắn. Mạc Nhật Tỷ giả ra thở phào nhẹ nhõm thần tình, trên mặt lộ ra tươi cười, ôn hòa nói, cảm ơn ngươi, ta sẽ hảo hảo đối quả quả đối, hảo hảo đối này tiểu nữ nhân, thật sự là quá tốt chơi, hắn hiện tại nhưng không buông ra tay. Hảo hảo với nàng, Lý Quả vừa nghe, trên mặt hồng cay, thập phần không thoải mái. Hình như dăm ba câu hắn liền đem tất cả sự tình đô định rồi xuống tựa như. Nàng cùng hắn có quan hệ sao? Ta và ngươi không có khả năng. Ta cũng không cần ngươi hảo hảo với ta, nàng hoang mang nhảy ra. Hét lên, nam nhân này như thế ôn nhã, nhưng cho nàng cảm giác thế nào tà ác. Mạc Nhật Tỷ tươi cười lập tức không thấy. Có chút thương tâm tới gần nàng, thanh âm trầm thấp, quả quả, không muốn như vậy, người đối xà đô tốt như vậy, tựa như chúng nó mẹ như nhau, người đối với ta thế nào như vậy, đối xà hảo, tượng xà mẹ hắn, Lý Quả bị như vậy hình dung tức giận đến không biết là cười còn là khóc. Người cho là nàng nguyện ý à, bị ép, ép buộc, ngạnh tác, trời biết lúc trước nàng có nhiều như vậy sợ hãi xà. Ghét xà, nếu như không phải là vì bạn tốt, nàng đã sớm bỏ trốn mất dạng. Đình chỉ, ngươi không muốn nói được dễ nghe như vậy. Ta là không thích xà, vì chúng nó, ta ăn bao nhiêu khổ. Ta cũng không có cái loại đó dưỡng xà ham mê. Cũng đúng ngươi này dưỡng xà nhân không có hứng thú. Từ hôm nay sau này, ngươi bất muốn lại đến. Ta cũng không muốn tái kiến ngươi cùng ngươi xà, nàng cắn cắn răng. Đem chân thật nhất ý nghĩ tựa như đảo cây đậu tựa như đổ ra. Nàng sẽ không bởi vì một người mà thay đổi. Thích hắn phải thích xà. Nằm mộng, quả quả, nữ nhân này thật thành thật. Hắn như thế một đại soái ca. Thân phận cao quý, mị lực vô biên. Bao nhiêu nữ nhân với hắn vừa gặp đã yêu. Mà nàng lại ghét hắn. Ước gì hắn đi, Mạc Nhật Tỷ không nói gì. Cảm thấy Lý Quả ánh mắt xác thực có vấn đề. Lý Quả không đợi hắn nói xong, lập tức tựa như đuổi con ruồi như nhau, ôm hoa thúc hắn hướng ngoài cửa đi, đi, đi, đi, bất muốn lại đến, tài kiến, bất, vĩnh viễn không thấy, đưa hắn đẩy ra cửa ngoại hậu. Nàng lập tức phanh một tiếng đóng cửa lại, Mạc Nhật Tỷ đối môn, có chút tức giận, đường đường xà vương cứ như vậy bị người đuổi ra ngoài. Hơn nữa còn là ở biểu lộ sau. Này còn là lần đầu tiên lần đầu đâu. Hắn thực sự có chút tức giận. Nữ nhân này hảo duệ. Vậy mà không thích chính mình. Hảo, rất tốt. Hắn cũng không tin nàng có thể không nhìn mị lực của hắn. Thân phận của hắn địa vị. Đến lúc đó chờ ngươi cam tâm tình nguyện thời gian. Bản vương liền hung hăng đem ngươi bỏ rơi. Lấy tuyết cái nhục ngày hôm nay. Hết chương.